Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588. Đến A, Khoái Hoạt A25. Bạch Liên Hoa mới từ trên đất đứng lên, đã bị ngoài cửa thủ vệ cấp ngăn cản. Hoa cô nương, trung đường chủ có lệnh, người không thể đi khai, ta biết. Các người cũng là phục tùng mệnh lệnh, ta sẽ không cho các người khó xử, Bạch Liên Hoa một mặt chân thành nói. Nhưng là, ở mệnh lệnh tuân thủ sau liền nhất quán chấp hành, mà chẳng phân biệt được tình huống sao? Hai gã thủ vệ cho nhau nhìn nhìn, không rõ của nàng ý tứ. Nàng hỏi, hắn hạ lệnh không nhường ta ra khỏi phòng một bước phải không? Là trong đó nếu cháy đâu, liền tính ta không đi ra, các ngươi cũng sẽ kéo ta xuất ra, phải không? Đó là tự nhiên, các ngươi vi phạm mệnh lệnh làm cho ta đi ra phòng ở. Là vì có không thể đối kháng, không làm như vậy lời nói ta sẽ tử, phải không? Không sai, Bạch Liên Hoa gật đầu, một mặt thần sắc ngưng trọng, nàng chậm rãi nhổ xuống trên tóc châm cài, để ở bản thân trên cổ, nói, thả ta đi, bằng không ta liền tự sát. Hai gã thủ vệ hiển nhiên không nghĩ tới nàng đột nhiên đến này nhất. Chiêu, khả lại không tin nàng sẽ vì rời đi phòng ở mà làm ra như thế cực đoan sự tình đến. Có chuyện gì hay để nói? Ngươi như thế là uy hiếp không xong của chúng ta, ta nói rồi không muốn để cho các ngươi khó xử. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, nói, cho nên ta không có trực tiếp đào tẩu, bởi vì Na Hội tạo thành các ngươi trông coi bất lợi đắc tội trách. Nhưng là ta lấy chết uy hiếp, các ngươi bất đắc dĩ thả ta đi, liên tình có thể nguyên, hai gã thủ vệ cho nhau nhìn nhìn. Nàng nói được tốt giống có chút đạo lý. Nàng đều phá cửa sổ mà ra, có thể thấy được là thật tính toán đào tẩu, nếu mạnh mẽ chặn lại khẳng định sẽ phát sinh xung đột. Vạn nhất bị trọng thương cũng không tốt giao đãi. Gặp hai người dao động, Bạch Liên Hoa vội vàng tiếp theo nói, người với người trong lúc đó cần tín nhiệm, các người nếu nguyện ý tin ta, ta có thể hứa hẹn, hai cái canh giờ trong vòng nhất định trở về, nhưng thủ vệ như cũ chỉ là do dự. Chậm chạp không dám làm chủ thả người, Bạch Liên Hoa không có biện pháp, đành phải cho bọn hắn giảng một cái bi thảm chuyện xưa. Nàng hít sâu một hơi, lã chã trực khóc xem bọn họ, nói, các ngươi biết, ta cùng chung đường chủ quan hệ sao? Ngay sau đó đó là một cái thế thân ngạnh ngược tâm ngược chết sự. Nghe được hai cái đại nam nhân đều vì này rơi lệ. Trên đời lại vẫn có chuyện như vậy, thủ vệ giáp một bên lau nước mắt một bên nhìn về phía đồng. Bạn, nói, hoa cô nương đã đủ thảm, không thể để cho nàng tiếp tục bị trung đường chủ chậm trễ, thủ vệ ất phụ họa. Một bên mặt nước mắt vừa nói, giáo trung thủ vệ tương đối nghiêm, ngươi liền tính cách sân cũng không ra được đại môn, chúng ta hộ tống ngươi rời đi đi, vì thế, Bạch Liên Hoa ở hai gã thủ vệ dưới sự trợ giúp. Thuận lợi rời khỏi chân hòa giáo, nàng biến bán trang sức đổi chút ngân lượng, liền lên đường đi tìm chủ thần lý luận, chủ thần tự mình đến vị diện giám sát, hơn nữa còn cố ý bại lộ thân phận cho nàng, kia nên sẽ không dễ dàng đổi địa phương, cho nên Bạch Liên Hoa thật dễ dàng ngay tại phía trước địa phương tìm được chủ thần. Nguyên chủ Ngô Hựu dù sao cũng là nhân vật chính. Bàn tay vàng nhân vật chính quang hoàn ngoại quải khẳng định không phải ít. Lúc này từ chủ thần tham dự sau, càng là quang hoàn khoa trương, mới bao lâu không gặp, Ngô Hựu cũng đã thành địa phương không người không biết không người không hiểu đại hiệp. Nàng còn chưa có nghe được Ngô Hựu hiện tại chỗ, lại trước thấy được đuổi theo mà đến tìm của nàng trung trạch. Bạch Liên Hoa vội vàng vọt đến một bên trốn đi. Nghĩ rằng tuyệt đối không thể để cho Chu Sa Huynh cùng chủ thần nhìn thấy. Còn tại cân nhắc, liền thấy Trung Trạch theo tây hướng đông đi ở trên đường. Hỏng bét là, cách đó không xa phát hiện Ngô Hựu thân ảnh, chính từ đông sang tây, nghênh diện đi đến, hết chương.